Bất hủ kiếm thần, chương 1146, xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ nhai đám người dụng ý rõ ràng, ngoại trừ Phong Tử Hiên, những người khác toàn bộ đều phải bị chấn giết. Vô Bá hít sâu một hơi, đột nhiên nói ra. Đây là chúng ta Phong tộc cùng hai đại hoàng tộc trong lúc đó ân oán, nhưng vị tiểu huynh đệ này vẫn là người vô tội người, ngươi có thể hay không tha hắn một lần. Vô Bá bọn người tự thân còn khó bảo toàn tình huống dưới, cư nhiên còn băn khoăn Lâm Dịch, điều này cũng làm cho Lâm Dịch có chút ngoài ý muốn, trong lòng cũng có chút cảm động. Vệ nhai ánh mắt rơi vào Lâm Dịch trên người, đột nhiên cười nói. Ngươi không nói ta ngược còn quên mất ngươi tiểu tử này không phải mới vừa rất kiêu ngạo sao? Khắp nơi cùng ta đối nghịch hôm nay thì như thế nào? Lâm Dịch chỉ là cười như không cười nhìn Diệu Võ Dương Oai Vệ nhai, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm nha. Hắn mới vừa phi thăng thiên giới, không hiểu quy củ, có chút xung đột cũng không thể tránh được, những chuyện nhỏ nhặt này ngươi cần gì phải ghi hận. Vô Bá nhíu nhíu mày. Cho tới giờ khắc này, Vô Bá còn đang tận lực bang trợ Lâm Dịch tranh thủ sinh cơ. Chẳng biết tại sao, Vệ nhai thấy Lâm Dịch khóe miệng một màn kia tiêu ý, liền có một loại không rõ bất an, thậm chí có điểm hết hồn cảm giác. Người này thật đặc biệt sao tà môn, Vệ nhai trong lòng thầm mắng một câu. Vệ nhai không nhịn được phất tay nói. Người này không có khả năng sống rời nơi đây, không chỉ là bởi vì cùng ta trong lúc đó xung đột, càng bởi vì trên người của người này bảo vật đông đảo. Mấy vị đạo hữu, người này tên là Lâm Dịch, chính là hôm nay mới vừa phi thăng thiên giới người. Nhưng hắn nhưng có thể tùy ý xuất ra bảo tồn hoàn hảo trường sinh trì thủy cùng lịch tuyển liên, phế linh chi, luyện phách tham đẳng thần dược năm đầu đều ở đây vạn năm trở lên. Công Tôn Lãng bốn người trước mắt sáng choang, nhìn chằm chằm Lâm Dịch giống như thấy một hồi thao thiết thịnh yến. Vệ nhai nói mấy dạng này bảo vật đều là thiên giới hiếm có chân bảo, đặc biệt trường sinh trì thủy, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ càng có thể sinh từ nhân thịt bạch cốt, đúng vậy thân thể cùng nguyên thần đều có cực kỳ rõ ràng tầm bổ công hiệu. Lâm Dịch vừa muốn nói, trong đầu vang lên một hồi truyền âm. Lâm tiểu đệ, chờ một hồi ta đem tự bạo ngăn cản đối phương mấy người, nhân cơ hội này, ngươi cùng Tử Hiên mau chút thoát đi nơi đây, nhất định phải chia làm hai cái phương hướng chạy. Nếu như không có cái khác nơi đi, vẫn hướng đông phương đi, nhất định có thể đạt Phong tộc. Vô Bá nói ra lời nói này, đã cất hẳn phải chết chi tâm, tại trong lòng của hắn, đây có lẽ là cơ hội duy nhất. Lâm Dịch im lặng không nói, cũng không nói chuyện. Theo Vô Bá, Lâm Dịch tựa hồ đã buông tha. Tại Vệ nhai trong mắt Lâm Dịch là bị dọa đến câm như hến, không dám nói lời nào. Không người nào biết Lâm Dịch giờ này khắc này trong lòng nghĩ cũng không phải làm sao đào tẩu, mà là thế nào đem 5 người này một thú toàn bộ ở tại chỗ này. Nếu như là Lâm Dịch thời kỳ toàn thịnh có thể vấn đề điều độ. Nhưng hôm nay Lâm Dịch thân thể có thương tích chỉ có thể phát huy ra chừng 6 thành thực lực. Hơn nữa tướng bảng người trong bị gió Tử Hiên nói xong cực kỳ cường đại, Lâm Dịch cũng sờ không rõ 5 người này chân chính nội tình, hai vị bất tử kim thân cùng hai cái viêm thể liền đầy đủ Lâm Dịch nhức đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh bại 5 người là một chuyện, nhưng phải đem 5 người toàn bộ chu diệt không thả đi bất kỳ một cái nào độ khó lại muốn tăng lớn mấy lần. Tại cũng không đủ thực lực trước kia, Lâm Dịch còn không nghĩ khiến cho phía Nam Thiên Đình chú ý, chỉ có thể đem 5 người này toàn bộ lưu ở chỗ này. Vô Bá, một hồi giúp ta cuốn lấy Vệ nhai, cái khác giao cho ta. Chấm, Lâm Dịch nói xong câu đó, liền mở nụ cười hướng Công Tôn Lãng bọn người đi đến, nhìn qua cực kỳ thân mật. Các vị tiền bối, ta nếu là đem trên người bảo vật toàn bộ giao ra đây, có thể hay không bỏ qua cho ta một mạng? Lâm Dịch cười híp mắt nói, nhìn qua cả người lẫn vật vô hại. Vô Bá nhìn đi ra Lâm Dịch trước mắt đột nhiên một hồi hoảng hốt. Mới vừa truyền âm, chẳng lẽ là ảo giác? Ha ha, Vệ nhai trong lòng thập phần đắc ý, khẽ cười một tiếng, đạo. Hiện tại biết chó vẩy đuôi mừng chủ. Mượn nói chuyện công phu, Lâm Dịch dưới chân nhẹ nhàng di động, từ từ hướng Công Tôn Lãng bọn người dựa. Không ai phòng bị Lâm Dịch, tại Công Tôn Lãng đám người trong mắt Lâm Dịch căn bản không đầy đủ bất cứ uy hiếp gì. Tuy rằng Lâm Dịch là thần tướng, nhưng đến từ nhân giới, hơn nữa thân thể có thương tích mà bọn họ vẫn là tướng bảng người trong, có thuộc về mình ngạo khí. Công Tôn Lãng cư cao Lâm hạ mắt nhìn xuống Lâm Dịch mặt không thay đổi hỏi. Người muốn sống, đúng vậy, Lâm Dịch cười gật đầu, cước bộ liên tục cách Công Tôn Lãng bọn người càng ngày càng gần. Nhìn từ từ tới gần Lâm Dịch, Công Tôn Lãng vẫn chưa ngăn cản, trong mắt lóe lên một tia đùa cợt, nói xuất kinh người đạo. Lâm Dịch, ngươi lá gan không nhỏ, lại còn muốn tới đây giết ta. Chấm, bị Công Tôn Lãng khám phá hành vi, Lâm Dịch chỉ là nhíu mày, nụ cười trên mặt không giảm, cước bộ cũng không có đình chỉ. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch đột nhiên ý thức được hắn bỏ quên một chút, đó chính là Công Tôn hoàng tộc ngạo khí. Cho dù Công Tôn Lãng biết Lâm Dịch muốn cận thân chém giết hắn, nhưng thân là tướng bảng người trong, hơn nữa còn là gần hơn, chiến vô địch nổi tiếng bất tử kim thân, lại như thế nào sợ Lâm Dịch. Khoảng cách của hai người gần hơn, không đủ ba thước. Theo Lâm Dịch từ từ tiếp cận, Công Tôn Lãng không để ý, nhưng hắn ngồi xuống độc giác thú lại trở nên phiền táo bất an, liên tục đạp rơi bốn vó, nếu không phải Công Tôn Lãng mạnh mẽ lợi dụng huyết mạch trấn áp, sợ rằng độc giác thú đã quay đầu liền chạy. Đây là thánh thú hơi thở một loại vô hình kinh sợ. Long mã, chu tước tiểu mơ hồ tam đại thánh thú khí tức lưu tại Lâm Dịch trên người, phàm là yêu tộc đều phải bị áp chế. Ân, Công Tôn Lãng khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Mà lúc này, Lâm Dịch đã đi tới phụ cận, đã tiến nhập Lâm Dịch phạm vi công kích. Đông, Lâm Dịch ngực đột nhiên truyền đến nhất thanh muộn hưởng, giống như lôi động đại cổ. Theo cái này một tiếng vang thật lớn bạo phát, Lâm Dịch khí huyết coi như sóng biển, nhanh chóng ở trong người cọ rửa, tiếng sấm liên tục. Hơn một vạn ở trong huyệt vị chợt bắn ra xuất vô tận tinh quang, ánh sáng ngọc chói mắt. Lâm Dịch giống như huyễn hóa thành một cái to lớn phát quang tinh thần. Thật quen thuộc quang mang, thật quen thuộc khí tức. Công Tôn Lãng bọn người bị đong đưa có chút không mở mắt nổi, trong lòng hiện lên cái ý niệm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chưa kịp ngẫm nghĩ, tại đây bạo phát quang mang trong, mơ hồ hiện lên một thanh khí phách vô cùng trường kích, phía trên lóe ra càng lóa mắt bát khối cổ tinh. Mũi kích lạnh lùng, hàn khí bức người, phong mang mạnh mẽ từ quang vạn trượng. Đây là, Công Tôn Lãng híp hai mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên dùng cả mình, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, dĩ nhiên cả người vô lực. Vệ Nhai bọn người trần chờ chốc lát, sắc mặt đại biến, rốt cục nhận ra chuôi này khí phách trường kích lai lịch. Nhưng liền cái này trần chờ trong nháy mắt trận lên thay đổi trong nháy mắt. Tinh thần chi tâm nhảy lên, khí huyết bạo phát, Lâm Dịch toàn lực vận chuyển tinh thần thần lực, mượn vạn trượng tinh quang chi thế, đột nhiên tế xuất tinh hồn kích đâm vào độc giác thú bụng của. Giết, Lâm Dịch hét lớn một tiếng, hai tay cầm tinh hồn kích từ đuôi đến đầu toàn lực nhăn một cái. Nửa tháng lưỡi dao sắc bén bẻ gãy nghiền nát vậy rạch ra độc giác thú bụng của, kỳ một phân thành hai, tiên huyết nhễ nhại, tướng cấp độc giác thú tại trước tiên nguyên thần tịch diệt. Sau đó tinh hồn kích thuận thế đem độc giác thú trên lưng Công Tôn Lãng cắt thành hai nửa, theo giữa hai chân sống sờ sờ xé rách, huyết nhục văng tung tóe. Toàn bộ quá trình không vượt qua một hơi thở, Vệ Nhai bọn người chỉ là một ngây người. Đang lúc tướng bảng thứ 40 tên Công Tôn Lãng đã bị Lâm Dịch cận thân đánh bất ngờ, một kích chém thành hai khúc, phơi thây tại chỗ. Cách chương.